Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Questnot trưởng thành. Cái kia Goblin cũng không phải là nơi này mạnh nhất Goblin. Mạnh hơn hắn Goblin còn có hơn 30, mà mạnh nhất Goblin liền là xét đánh Questnot, đẳng cấp 20 cấp, tại kỹ năng phương diện. Questnot cùng cái khác Goblin có chút khác biệt. Hắn cùng nhân loại bình thường mạo hiểm giả so sánh cũng không ở thế yếu. Hắn lôi điện khống chế không thuộc về ma pháp, mà là thuộc về siêu năng lực. Tại tiếp xúc sau một thời gian ngắn, Ngưu Khôi phát hiện siêu năng lực đối với ma pháp tới nói. Lớn nhất có chút liền là tùy tâm sở dục. Khống chế tự nhiên, không cần vịnh sướng, không cần phù văn. Ma pháp trận, vẻn vẹn tâm niệm vừa động, siêu năng lực liền có thể sử dụng, mà căn cứ vào điểm này, Ngưu Khôi liền có rất nhiều não động. Questnot là một cái Goblin, cùng nhân loại so sánh dù sao cũng là tại trí lực phương diện kém rất nhiều. Với lại tại huyễn tưởng năng lực phương diện cùng người địa cầu so cái kia càng là có chênh lệch rất lớn. Lôi điện khống chế ở trong tay của hắn cũng chỉ có sét đánh như thế một cái kỹ năng. Còn mang vì uy lực mà có trì hoãn. Ngưu Khôi là một cái chịu đủ các loại huyễn tưởng tác phẩm hun đúc không giống bình thường Ngưu. Đầu quái, tự nhiên đối với cái này cảm thấy đau lòng nhức óc. Đối Questnot tiến hành không ít chỉ đạo. Tại Ngưu Khôi chỉ đạo dưới. Questnot một tay lôi điện khống chế dần dần cũng biến thành càng thêm thuận buồm xuôi gió. Càng thêm biến hóa đa đoan, mà tựa như Ngưu Khôi chỗ nghĩ như vậy. Siêu năng lực ở mức độ rất lớn liền là nhìn ngươi có muốn hay không đến. Chỉ cần nghĩ đến, rất nhiều chiêu thức liền có thể bị tùy tiện khai phát ra. Lôi cầu, tại bên cạnh mình ngưng tụ ra một viên lôi cầu. Có thể tại trong phạm vi nhất định phi hành, gặp được va chạm tự động nổ tung, cho mục tiêu lôi thuộc tính tổn thương cùng lôi thuộc tính công kích đặc hiệu. Như tê liệt, mê muội, đốt bị thương các loại, xem tình huống mà định ra, lôi cầu tốc độ phi hành, lực sát thương, số lượng căn cứ Questnot thực lực bản thân mà biến hóa. Roi lôi điện, từ lôi điện tạo thành roi. Mang có nhất định vật lý tổn thương, cần cầm trong tay, nhưng lấy ý niệm khống chế roi vung vẩy, cũng có thể dùng tay vung, dùng tay phải nhanh hơn một chút, roi lôi điện chiều dài, lực tổn thương căn cứ Rono thực lực bản thân mà biến hóa. Lôi điện kháng cự, hỏa liễm kháng cự phiên bản, một vòng lôi vòng trong nháy mắt nổ tung, lợi dụng lực trùng kích đem mục tiêu khác bắn ra. Coi như không có bắn ra cũng sẽ dành cho lôi điện tổn thương cùng công kích đặc hiệu. Ngoại trừ cái này tán cái chủ yếu chiêu thức, còn có cái gì lôi đình mũi tên, lôi điện tản ra, lưới điện, cận thân điểm kích loại hình không thường dùng chiêu thức. Trên cơ bản đối đầu Questnot, ngang cấp phổ thông mạo hiểm giả đơn độc đều đánh không lại. Không sai biệt lắm cần trong trò chơi nhân vật chính như vậy có phi thường toàn cây kỹ năng mạo hiểm giả, hoặc là ba cái phổ thông mạo hiểm giả, hoặc là hai cái phối hợp cực kỳ tốt mạo hiểm giả mới có thể đánh bại. Lúc này Questnot cùng trước đó Questnot so sánh, tại khiêu chiến trên cấp bậc mà nói, không sai biệt lắm có phổ thông cùng vương giả cấp chênh lệch. Ngưu Khôi đang mong đợi hắn ngày nào có thể làm ra cái Chidori hoặc là Kỳ Lân đến. Hoặc là đến cái World of Warcraft bên trong cái chủng loại kia Thiểm Điện Liên cũng được. Thiểm Điện Liên cũng rất lợi hại. Ngoại trừ Questnot, cái khác giống như là Độc Miêu Vương, Ám Miêu Yêu, Đạo Thi Giả Cốt Ngục tức đều đã là 20 cấp. Mà Eyelocking Keraha cùng Flaming Binose càng là 25 cấp. Cũng không biết có phải hay không bởi vì cùng Ngưu Khôi cùng một chỗ thời gian dài. Vẫn là ma khí ăn mòn nguyên nhân. Các nàng thần trí từ từ biến có trật tự cùng thanh tỉnh. Không nghĩ nữa lấy trước kia điên điên khùng khùng. Mà có vẻ như cũng bởi vậy. thần trí khôi phục hai nữ tại đẳng cấp phương diện vụt vụt vụt đề cao. Hai ngày trước đẳng cấp vừa mới đuổi kịp Nghiêu Khôi đến 25 cấp. Người mạo hiểm kia tại đánh bại một cái goblin về sau, cũng không có hạ tràng, tiếp tục tiến hành khiêu chiến. Kế tiếp ra sân chính là một cái 15 cấp goblin. Cái này có thể nói là cái này trong doanh địa đẳng cấp thấp nhất goblin. Bởi vì doanh địa diện tích, Nghiêu Khôi xếp đặt cấp bậc hạn chế, thấp hơn đẳng cấp này đều sẽ bị đuổi ra ngoài. Mà bây giờ thiết định đẳng cấp hạn chế liền là 15 cấp. Thấp hơn 15 cấp, mặc kệ là goblin vẫn là nghiêu đầu quái, mèo ưu, đều sẽ bị Nghiêu Khôi phân công đến doanh địa bên ngoài. Hoặc là cái khác địa đồ, làm tiểu quái hoặc là lãnh chúa. So như Lôi Minh phế tích, hiện tại cũng không phải quest not lãnh địa, mà là một cái 14 cấp goblin kiếm sĩ. Độc Miêu Vương mãnh độc Lôi Minh phế tích cũng thế, hiện tại đổi thành một cái 14 cấp ám chú miêu yêu. Bất quá, tuy nói là bị khu trục ra cái này doanh địa, nhưng tại cái khác địa đồ, Nghiêu Khôi cũng là xây dựng mấy cái doanh địa, chỉ bất quá không có hiện tại cái này lớn cùng đầy đủ. Đều là tương đối đơn sơ doanh địa, đối với những cái kia bị khu trục pháo hôi tới nói. Có thể có cái chỗ ở, có một chút thiết kế phòng ngự như vậy đủ rồi. Bất quá, tuy nói là bị Nghiêu Khôi đuổi, nhưng là đối với cái thế giới này tới nói, 14 cấp mèo yêu, goblin, nghiêu đầu quái đã coi như là rất lợi hại. Phải biết, cái thế giới này cùng trong trò chơi nhưng khác biệt, cơ bản sẽ không xuất hiện cái gì 7-80 cấp mèo yêu, goblin, cái này ba cái chủng tộc. Tại Arad trên đường lớn khắp nơi đều có, nhưng lại cơ bản đều là 15 cấp phía dưới, có rất ít vượt qua 15 cấp. Về phần tại sao Nghiêu Khôi thủ hạ trong doanh địa mèo yêu, goblin, nghiêu đầu quái đều có thể vượt qua 15 cấp, đây chính là hỗn độn ma khí nguyên nhân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.